Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Thực sự là quá khi dễ người. Nói thật, bây giờ tuyệt đối không phải thời cơ tốt, chỉ làm cho Tây Phương Giáo mang đến không ít phiền phức. Đã nhiên Đăng đạo nhân đã phản bội chạy trốn, tiến nhập thế giới cực lạc bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân liền tuyệt đối không thể đem từ chối ở ngoài cửa. Nếu không, về sau còn có ai nguyện ý đầu nhập bọn hắn? Ngàn vàng mua xương ngựa, lập chính là một cái cọc ngắm. Huống chi, bây giờ, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân hai cái xuất thủ, có thể có được đồ vật, cũng tuyệt đối không chỉ có xương ngựa, còn có kỳ dị chí bảo ẩn tàng ở sau lưng. Nguyên lai, Nhiên Đăng đạo nhân, Tam đại sĩ đám người chạy ra Thanh Vi Thiên thời điểm, cũng là không ít tạo hóa ngọc điệp toái phiến, cũng cùng nhau dâng lên. Nói đến đây, cũng không thể không nói một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm người xác thực thanh cao, nhưng là có một chút, tuyệt đối không lời nói, kia chính là đối đãi chính mình đệ tử, tuyệt đối là thật lòng. Vì lệnh Thập Nhị Kim Tiên, cùng Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông cùng với Nhiên Đăng đạo nhân, có thể càng nhanh hơn để thăng mình thực lực, hắn đem không ít tạo hóa ngọc điệp toái phiến trực tiếp giao cho bọn hắn, để bọn hắn tự mình lựa chọn cảm ngộ trong đó hỗn độn đại đạo huyền diệu. Chính là bởi vì tin tưởng, chính là bởi vì coi trọng, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận phản bội thời điểm, mới có thể đau lòng, mới có thể trở nên càng thêm cuồng loạn. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là như vậy trạng thái, lại thêm Trang Chu kia nhìn như lạnh nhạt, nhưng lại mang lấy nụ cười chế nhạo, tựa hồ muốn nói, xem một chút đi, hết thảy đều đã ứng nghiệm đi, ngươi coi như là thân nhân đệ tử, cuối cùng vẫn là phản bội ngươi, bị người phản bội, lại thêm Trang Chu vô hình trào phúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn gần như điên cuồng, trong tay bàn cổ phiên chấn động ra khai thiên phủ quang, bẻ gãy nghiền nát, từ thiên địa bên trong quét ngang qua, có thể đem thiên địa đều phân liệt ra. Mục tiêu của hắn vô cùng minh xác, kia chính là Tu Di Sơn phía trên thế giới cực lạc. Bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, lại thêm bản thân vì ngàn vàng mua xương ngựa, mắt thấy khủng bố quang mang, xé rách thiên địa mà tới. Tiếp Dẫn đạo nhân sẽ không ngồi chờ chết. 108 cái niệm châu điên cuồng khôi phục diễn sinh khủng bố gợn sóng, hóa thành từng khỏa to lớn tinh thần, điên cuồng hướng phía ngay tại đánh tới khủng bố phủ quang chút xuống đi qua. Trải qua hỗn độn thần ma gia trì, niệm châu uy năng vô cùng khủng bố, cho dù là Nguyệt Thủy Thiên Tôn đã kích phát ra bàn cổ phiên bên trong phủ quang, lại là vẫn không có đem cái này 108 khỏa niệm châu phòng ngự đánh mặc. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bàn cổ phủ ánh sáng uy năng không đủ cường. Dù sao, lúc trước bàn cổ chỉ là một búa, không biết đem bao nhiêu hỗn độn ma thần niệm châu bản thể cũng làm củi cho bổ. Huống chi, hiện tại thế nào? Niệm châu bên trên chỉ là một ít hỗn độn ma thần hư ảnh, diễn hóa ra bản nguyên mà thôi. Trước mắt, bàn cổ, phủ quang, vậy mà không thể đem 108 khỏa niệm châu trực tiếp bổ ra. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, đó cũng không phải bàn cổ phủ quang không đủ cường, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực quá yếu. Cho nên, từ bàn cổ phiên sinh ra bắn ra hỗn độn phủ quang, mới có thể liền hư không bên trong 108 khỏa niệm châu đều không thể đánh mặc. Đạo hữu, còn mời tạm tức lôi đình chi nộ. Tiếp Dẫn đạo nhân thanh âm vang lên theo. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn dáng như điên, ở đâu còn nghe lọt, trừ bàn cổ phiên không ngừng điên cuồng chấn động, liền liền Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng bị tế ra, giống như một cái thái cổ như lưu tinh, cấp tốc xẹt qua hư không bên trong, hướng phía cách đó không xa ngay tại trở về tiếp dẫn Phật tổ cùng Bồ Đề đạo nhân. Thấy cảnh này, tiếp dẫn đạo nhân thần sắc giây lát ở giữa nhất biến. Bây giờ tiếp dẫn Phật tổ cùng Bồ Đề đạo nhân trong tay, có thể là không có Tất Bảo Diệu Thụ cùng 108 khỏa niệm châu. Mặc dù cũng không đến nỗi hai tay trống trơn, nhưng là đối mặt với thánh nhân cảnh giới Nguyên Thủy Thiên Tôn nén giận nhất kích, một loại hủy diệt tính tai nạn nghiền ép lên tới, cũng là lộ ra giật gấu vá vai. Tiếp dẫn Phật tổ cùng Bồ Đề đạo nhân, chính bọn hắn cảm thụ sâu nhất. Lúc này, liền xem như một bên nhàn rỗi Chuẩn Đề đạo nhân cũng không kịp xuất thủ. Tiếp dẫn Phật tổ cùng Bồ Đề đạo nhân cũng chỉ có thi triển ra toàn thân thủ đoạn để ngăn cản. Bồ Đề đạo nhân trong tay xuất hiện một cái thúy trúc, chính là lục căn thanh tịnh trúc. Theo pháp lực của hắn chút xuống đi lên, lục căn thanh tịnh trúc cũng bộc phát ra khủng bố vĩ thế. Mà tiếp dẫn Phật tổ đâu? Hết thảy pháp bảo không phải bị Tô Thanh Kim Cương Trác cướp đi, chính là bị khủng bố tạo nhân tiên cho đánh phế. Tiếp dẫn Phật tổ cũng chỉ có đem đỉnh đầu kim vân bên trong 9 khỏa xá lợi từ, cùng với đoá đoá thất bảo kim liên, ông ông xoay tròn, làm ngọc như ý giáng lâm thời điểm, bọn hắn đã sôi nổi hóa thành lưu quang, cản trước mặt ngọc như ý. Gần như đồng thời, Bồ Đề đạo nhân lục căn thanh tịnh trúc cũng đã nằm ngang ở ngọc như ý trước, một loại khủng bố đến cực hạn va chạm lập tức bộc phát. Cho dù là lục căn thanh tịnh trúc cũng là tiên thiên linh căn sở hóa, bây giờ lại là kéo kẹt rung động. Tiếp dẫn Phật tổ xá lợi tử quanh thân quanh quẩn hào quang cũng sôi nổi biến mất, không còn tăm tích, trở nên ảm đạm vô quang. Thảm nhất còn là kia thất bảo kim liên, đối mặt với ngọc như ý bộc phát, giây lát ở giữa đã bị nện bạo. Thấy cảnh này, thế giới cực lạc bên trong Chuẩn Đề đạo nhân đã giận dữ. Hắn nhưng là không quan tâm xuất hiện một màn trước mắt, là chính bọn hắn khuyết điểm đưa tới. Chuẩn Đề đạo nhân chính là điển hình ta sai, ta cũng có lý, vạn sự vạn vật, dùng bản thân làm trung tâm người. Không nói hai lời, hắn đã nhấc lên thất bảo diệu thụ, hướng về thương khung bên trong đi tới. Đối mặt với trưởng khống giả 108 khỏa niệm châu tiếp dẫn đạo nhân, lúc đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lộ ra có chút tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ, lại thêm nén giận mà đến Chuẩn Đề đạo nhân, Chuẩn Đề pháp đến người đâu? Lúc trước, đối mặt Hồng Vân lão tổ, hắn nhưng là ném không ít ra mặt, lúc này có cơ hội, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người tìm trở về. Cho dù là cùng hắn sư huynh hai người liên thủ, mới có thể đủ tìm về mặt mũi, Chuẩn Đề đạo nhân cũng không có cảm giác có cái gì khinh thường địa phương. Triệt để khôi phục thất bảo diệu thụ, hóa thành vô tận bảy sắc chiều dâng, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bao phủ. Kỳ thật, tiếp dẫn đạo nhân vẫn là muốn điểm mặt, hắn cảm giác làm như vậy thật không tốt. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy rất nhanh đã từ trong đầu của hắn xua tan. Có thể hay không, kỳ thật cũng không trọng yếu. Nếu như có thể lệnh sư đệ Chuẩn Đề đạo nhân oán hận trong lòng tiêu diệt không ít, kể từ đó, Chuẩn Đề đạo nhân loại kia khả năng hóa ma thiên đạo nguyên thần, có phải là liền hội khôi phục bình thường, liền có thể tránh hóa ma? Đây chính là điển hình tử đạo hữu bất tử bần đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh tử, mất mặt hay không, cùng hắn sư đệ phải chăng có thể từ nhập ma trạng thái bên trong đi ra so với lên? Quả thực liền một sợi lông trong 9 con trâu cũng không sánh nổi. Kết quả là, tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng không lo được hồng hoang bên trong đạo nghĩa, thi triển ra thực lực khủng bố, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn giết tới. Phẫn nộ Nguyên Thủy Thiên Tôn trở nên càng thêm biệt khuất. Khi dễ người, cái này thật sự là quá khi dễ người.